vì này một phương hằng vũ vô số sinh linh, nhất định phải cứu ra hắn. Cự thần cản lại bảy cái đại đế, trên người chiến ý phun trào, mênh mông tinh hà đều ở run rẩy. Cự thần cùng khổ hành tăng, hai cái đại đế đều phải liều mạng, chỉ là vì cho Bắc Cung Vãn Nguyệt cùng Lạc Nguyệt một cái dẫn tới cánh cửa màu đen con đường. Sau cửa Diệp Linh chính là bọn họ hy vọng duy nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.